Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 563. Góc truyện audio.com. Lâm Dương vừa nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ oán hận vô tận. Nhưng không phải đối với Lương Phong Nghiêm, mà là đối với Lương Nam Phương. Anh hít sâu một hơi, lặng lẽ gật đầu, khó khăn nói. Đã, bố nuôi đã nói như vậy rồi. Vậy Lâm Dương sẽ tin tưởng người một lần. Nhưng mà bố nuôi, xin hãy nhớ, chỉ có 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày, chuyện này vẫn không được giải quyết, thì xin bố nuôi rời khỏi nhà họ Lương. Chuyện còn lại, hãy để con giải quyết. Nếu không phải là nể mặt Lương Phong Nghiêm, Lâm Dương sẽ không thể nào an phận được. Nhưng nếu như làm loạn vào lúc này, một khi Lương Phong Nghiêm làm ra chuyện gì đó quá khích, Lâm Dương sẽ hối hận cả đời. Được rồi, Tiểu Dương, con yên tâm, bố nuôi nhất định sẽ cho con một lời giải thích, sẽ không để bọn họ chịu uất ức. Lương Phong Nghiêm gật đầu lia lịa, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười đã mất hút từ lâu. Vậy bố nuôi, con về trước, mẹ nuôi của con bây giờ vẫn ổn chứ? Bệnh tình đã ổn định một chút rồi, nhưng căn nguyên nhân vẫn còn, cần chữa trị một khoảng thời gian nữa mới có thể khỏi. Đi, con đi đưa mẹ đỡ đầu cùng với vợ của con tới gần nhà họ Lương của chúng tôi. Lương Phong Nghiêm nói. Chuyện này, Lâm Dương vô cùng sửng sốt. Bố nuôi, người chắc chắn chứ? Hôm nay nếu như Thu Yến không vào được cánh cổng này, vậy thì chứng tỏ nhà họ Lương cũng không muốn cho Lương Phong Nghiêm bó một công đạo. Đã như vậy, con cũng không cần phải đợi 3 ngày nữa. Hôm nay bồ sẽ rời khỏi nhà họ Lương với con. Lương Phong Nghiêm tức giận nói. Có vẻ như Lương Phong Nghiêm đã hạ quyết tâm, muốn tự mình giải quyết chuyện này. Lâm Dương do dự một chút, gật đầu, được, con lập tức đến khách sạn đón họ qua đây ngay. Được, bố đi gặp gia chủ, đi gặp đám người bác cả. Lương Phong Nghiêm đứng dậy, trực tiếp bước ra khỏi cửa. Lâm Dương cũng đi theo ra ngoài. Chú Nghiêm, Lương Sinh đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài vội vàng chào hỏi. Cậu đi một chuyến, cùng Tiểu Dương đi đưa thím của và chị dâu của câu trở về. Tôi đi gặp bác cả. Lương Phong Nghiêm trầm giọng nói. Cái này, vâng, vâng, Lương Sinh có chút bối rối. Nhưng vẫn đồng ý, lúc này. Một giọng nói già nua từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu Nghiêm, tôi đi cùng cậu. Khi mọi người nhìn qua, lại thấy một ông cụ bước vào dưới sự dìu đỡ của một người phụ nữ. Đó là Lương Hồng Anh và Lương Vệ Quốc. Bác ba, Lương Phong Nghiêm đôi mắt sáng lên, vội vàng chào hỏi. Lương Vệ Quốc gật đầu, đi tới trước mặt Lâm Dương, trầm giọng nói. Anh Lâm, anh không cần tức giận. Anh yên tâm, chuyện này cho dù tôi có liều cái thân già này, cũng nhất định sẽ đòi lại công đạo cho anh. Xin anh cho tôi một chút thời gian. Lương lão tiên sinh đã nói như vậy, Lâm Dương đương nhiên sẽ cho ông một chút thời gian. Nhưng mà chuyện này, không phải là tôi nể mặt ông, mà là nể mặt bố nuôi tôi. Nếu không thành công, xin hãy thông báo cho tôi càng sớm càng tốt. Lâm Dương mặt không biểu cảm nói. Lương Phong Nghiêm là bố nuôi của anh. Anh sẽ khách khí, nhưng những người khác của nhà họ Lương không liên quan gì đến Lâm Dương. Anh cũng không cần phải nể mặt. Lương Vệ Quốc đương nhiên biết đạo lý này. Khẽ gật đầu, anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng cho anh một câu trả lời. Khi giọng nói vừa rơi xuống, Lương Vệ Quốc trầm giọng hét lên. Tiểu Nghiêm, chúng ta đi thôi. Vâng, bác bêu, Lương Phong Nghiêm hét lên. Sau đó theo Lương Vệ Quốc đi về phía nhà họ Lương. Lâm Dương không nói lời nào, mà gọi điện thoại cho nữ thư ký của khách sạn. Khoảng nửa giờ sau, Tô Nhan, Lương Thu Yến đã đến nhà họ Lương dưới sự hộ tống của một nhóm lính. Sắp xếp căn phòng cho vợ tôi và mẹ nuôi ở, Lâm Dương nói với Lương Sinh. Còn không mau đi thu xếp đi. Lương Sinh lập tức hét lên với người nhà họ Lương ở bên cạnh. Anh Sinh, chuyện này, người nhà họ Lương ở bên cạnh lộ vẻ khó xử. Cậu còn sững ra đó làm gì? Nhanh đi đi, Lương Sinh trực tiếp một chân đá vào mông người nhà họ Lương kia. Cách Trương.